La bàn vận mệnh, chương 816. Một cửa cuối cùng, góc truyện audio.com. Theo lượng lớn tiên nguyên trong cơ thể Dương Thiên Vấn chảy vào trong tiểu bạch thần ấn cũng phát huy ra uy lực của nó, đem toàn bộ cấm chế trong phạm vi 3 dặm hấp thu không còn. Dương Thiên Vấn nhanh đem kim ấn thu trở về, trong lòng thầm than, chỉ trong chốc lát như vậy, đã dùng sạch tiên nguyên lực trong hai cái khiếu huyệt của lão tử, thật sự là đủ xa xỉ. Xem ra cái hậu thiên pháp bảo này quá cao cấp, cũng là phiền toái lớn nhất. Là tiên thiên linh bảo vẫn tốt hơn, uy lực mạnh mẽ, tiêu hao hợp lý. Một đám thần hoàng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, có chút khó có thể tin, khu vực trước mặt vô số cấm chế cấp 8 dày đặc hiện tại lập tức bị quét sạch. Các thần hoàng có chút khó có thể chấp nhận, đám người chính mình hao phí lượng lớn hàng cất giữ, lượng lớn bảo vật phá cấm, mới đi đến một bước này, nhưng mà ai ngờ đến, Dương Thiên Vấn vừa ra tay, liền thoải mái thu phục cấm chế khu vực cấp 8, bình định đường đi thông khu vực cấm chế cấp 9. Trong phạm vi 3 dặm toàn bộ cấm chế cấp 8 tất cả đều bị hấp thu vào trong trận ấn, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng có vài phần thất vọng, nuốt vào lượng lớn cấm chế cấp 8 lại có thể ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thoạt nhìn cấm chế cấp 8 là không thể thỏa mãn yêu cầu tiến hóa. Tông sư chính là tông sư, phương pháp phá cấm này quả thực chính là lần đầu tiên thấy được. Kim Quang Thần Hoàng cảm thán tán dương, một đám thần hoàng đều hô ứng, biểu hiện có chút kích động. Bọn họ có thể không kích động sao? Dựa theo loại tình huống này, bọn họ rất nhanh có thể tới một cửa cuối cùng. Trước kia vô số lần thử, mọi người hoặc là căn bản không có tới một cửa cuối cùng đã bị đẩy đi ra, hoặc là tới một cửa cuối cùng, thời gian không đủ, lại bị đẩy đi ra. Thật giống như một lần 1.800 năm trước vậy. Nhưng mà nếu dùng thời gian một tháng có thể đi tới một cửa cuối cùng, thời gian còn lại còn có gần 10 năm có thể cẩn thận nghiên cứu một cửa cuối cùng này, cho dù lúc này đây không được còn có tiếp theo, không phải sao? Chính yếu là về tin tức một cửa cuối cùng, La Sát Thần Hoàng là người trong đó đối với một cửa cuối cùng ấn tượng khắc sâu nhất trên ức năm nghiên cứu, nhưng mà được đáp án lại hầu như không có chút nào có thể tham khảo. Nói trắng ra là, mấy năm nay xuống, cái tư liệu gì cũng không có, tất cả có liên quan tới một cửa cuối cùng này đều giấu ở bên trong sương mù. Các vị tiền bối, chúng ta tiếp tục đi thôi, Dương Thiên Vấn bắt đầu thu thập đồ. Thu thập cái gì vậy? Cấm chế cấp 8 trong phạm vi 3 dặm này đều tiêu thất, nói cách khác thiên tài địa bảo khu vực này hầu như là bày ra ở trước mặt Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn không ra tay đem chúng thu vào trong giới chi, vậy mới kêu lãng phí. 12 vị thần hoàng phi thường nể tình chờ đợi Dương Thiên Vấn, một chút cũng không có không kiên nhẫn. Dương Thiên Vấn trong lòng hiểu biết các thần hoàng này hiện tại đồng tâm hiệp lực muốn vào sơn động lấy bảo, nhưng mà nếu thực để cho bọn họ thành công đi vào sơn động lấy được thần vị bên trong, vậy không biết hậu quả như thế nào. Dương Thiên Vấn cũng chính là tùy tiện đoán một chút, xét thấy nguyên tắc giữ bí mật vân vân, Dương Thiên Vấn đã hạ quyết tâm, lén lấy hai cái thần vị trong đó, cái còn lại kia, đương nhiên là lưu lại cho đám thần hoàng này. Làm như vậy, đã là tương đương phúc hậu, suy nghĩ một chút, làm gì có chuyện không làm mà hưởng. Các, góc truyện audio.com, thần hoàng này chỉ là dẫn đường, mặt sau này khó khăn chân chính vô cùng nguy hiểm, còn có cấm chế khủng bố cấp 8, 9, 10, nếu để cho bọn họ đến phá, bọn họ cả đời đều mơ tưởng ở trong vòng 10 năm vào sơn động lấy bảo. Hiện tại, bọn họ chỉ là dẫn đường, có thể được một cái thần vị đã là tốt lắm rồi. Nếu sự tình truyền ra, cam đoan vô số thần nhân cũng muốn dẫn đường cho Dương Thiên Vấn. Các thần hoàng áp chế cảm xúc kích động trong lòng, đi theo Dương Thiên Vấn cùng nhau đi hướng khu vực cấm chế cấp 9. Thật ra, mỗi một cái khu vực cấm chế phạm vi đều tương đương lớn, phân bố thành vòng tròn, một vòng lại một vòng, phạm vi rất rộng. Đoàn người Dương Thiên Vấn chỉ ở trong phạm vi này, mở ra một cái lỗ hổng nho nhỏ tiến vào trong đảo mà thôi, cũng không phải phá đi toàn bộ khu vực vòng tròn cấm chế. Khu vực cấm chế cấp 9, Dương Thiên Vấn hao phí tiên nguyên lực 6 cái khiếu huyệt thuận lợi thông qua. Khu vực cấm chế cấp 10 cũng là khu vực khó nhất, thông qua nó khảo nghiệm là có thể lên núi. Cửa động sơn động nọ chính là một cửa cuối cùng, liền ngay cả Dương Thiên Vấn chính mình cũng không có tin tưởng, nay chính mình còn có thể giống 1.800 năm trước không chịu trở ngại mà bước vào hay không. Huống chi, Dương Thiên Vấn cũng không có nổi điên thực dám đi đắc tội 12 vị thần hoàng đỉnh phong này. Nhưng mà bởi vì thần vị tồn tại, Dương Thiên Vấn không thể không cam mạo hiểm này. Cấm chế cấp 10 có thể nói là cấm chế cường đại nhất, trên thực tế, Dương Thiên Vấn cũng biết cấm chế cấp 10 tương đương lợi hại, toàn bộ tiết điểm của nó, hoàn toàn dung hợp đến một chỗ, nói cách khác toàn bộ cấm chế chỉ có một tiết điểm, đồng thời cũng có thể nói có vô số. Nguyên bản tiết điểm có hạn, thông qua một chiêu này, biến thành vô hạn, nói cách khác cấm chế này căn bản phá không thể phá, chỉ có bằng phương thức bạo lực trực tiếp nhất mạnh mẽ hủy diệt. nhưng mà có thể hủy diệt cấm chế này, lấy ánh mắt chuyên nghiệp Dương Thiên Vấn đến xem, không có 100 cường giả đã ngoài thần hoàng, hợp lực một kích chỉ sợ căn bản không làm gì được cấm chế này. Dương Thiên Vấn trong lòng tự hỏi, cái cấm chế đảo Trung La này đến tột cùng là thiên nhiên hay là do người? Thiên nhiên cũng bỏ đi, dù sao bằng vào lực lượng thiên địa tạo hóa thần kỳ. Vô luận sự tình gì đều có thể chấp nhận, nhưng nếu là vì con người, vậy việc này có thể là rất Dương Thiên Vấn căn bản không có khả năng thông qua thủ đoạn thường thấy đến phá cấm chế, đương nhiên là tiếp tục tế ra tiểu bạch thần ấn, sau đó đem nó đưa đi qua. Lượng lớn pháp lực chứa đựng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng mà ùa vào trong tiểu bạch kim ấn, một cái cơn lốc đem toàn bộ kim ấn đều bao vây ở trong đó, cơn lốc này bắt đầu chậm rãi thành lớn, sau khi thành lớn cũng sẽ không đối với đồ vật trên mặt đất sinh ra hấp lực gì, mà là hút toàn bộ cấm chế vào thân mình. Cấm chế cấp 10 quả thật mạnh mẽ, nó lại có thể có ý đồ thoát khỏi cùng chống đỡ tiểu bạch kim ấn hấp thu cắn nuốt, điểm này chính là cấm chế cấp 8, cấp 9 không làm được. Tuy rằng cấm chế cấp 9 so với cấm chế cấp 8 còn muốn hao phí pháp lực hơn, nhưng mà cũng không có lực lượng phản kháng. Tiểu bạch thần ấn tựa như có chút sinh khí, đặc biệt khí linh trận ấn. Nhà cấp mặt mũi không nhận mặt mũi, đúng không? Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Khí linh càng, gocchuyenaudio.com, uy, Dương Thiên Vấn pháp lực tốc độ sói mòn nhất thời tăng cường gấp 10. Mà hấp lực của cơn lốc lại tăng cường không chỉ gấp trăm lần. Dương Thiên Vấn cũng cảm giác có chút cố hết sức bởi vì loại tốc độ sói mòn này chính là trước kia chưa từng cảm nhận được, quả nhiên là pháp bảo càng cường đại, muốn phát huy uy lực của nó trả giá pháp lực cũng càng lớn. Bất quá có trả giá mới có hồi báo, cấm chế cấp 10 nọ năng lực phản kháng bị cỗ hấp lực mạnh mẽ này phá hủy, toàn bộ cấm chế bắt đầu ùa vào bên trong lốc xoáy, cẩn thận nhìn lại cấm chế này chính là một cái cấm chế lớn đến đáng sợ, chỉ một cái cấm chế đã chiếm cứ phạm vi 5 dặm. Nó chính là lấy địa mạch lực cung cấp nguyên lực, tuy rằng nó đang bị hấp thu, nhưng mà cũng luôn luôn đang hấp thụ địa mạch lực để duy trì công hiệu trung cực cuối cùng của cấm chế là nổ. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn không chỉ có khắc tinh cấm chế, mà còn là một nhân sĩ chuyên nghiệp chân chính, đúng lúc nhìn ra biến hóa trung cực của cấm chế, liền ngăn chặn biến hóa này của nó, nếu không một hồi nổ mạnh vang trời là tránh không được, phỏng chừng so với bom nguyên tử nổ còn mạnh hơn 1.000 lần. Suy nghĩ một chút đã muốn trốn chạy, càng đừng nói trực diện với quả bom tùy thời sẽ nổ này. Một tay mở ra, 10 cái trận đồ tinh xảo liền ở trong lòng bàn tay xoay tròn, Dương Thiên Vấn không do dự, đem nhốt đánh vào lòng đất. Rất nhanh trận đồ thập tuyệt đại trận liền thay thế cấm chế này, hấp thu cùng ngăn cách địa mạch lực trợ giúp đối với cấm chế này, phế đi thủ đoạn cuối cùng đồng quy vô tận của cấm chế. Ở đây nhiều thần hoàng như vậy cũng có vài người nhân lực đặc biệt cao, nhìn ra dụng ý một phen hành động này của Dương Thiên Vấn cũng không khỏi suy nghĩ, nếu thay đổi chính mình có thể làm được hay không. Ngăn cách địa mạch lực, toàn lực đem lãnh vực nhốt đánh vào lòng đất, thật ra có thể làm được nhưng mà tuyệt đối không thể kéo dài, cũng không có khả năng nhẹ nhàng giống như Dương Thiên Vấn làm vậy. Cảm thấy đối với Vấn Thiên cư sĩ thần bí khó lường này hơn vài phần kiêng kỵ. Một thần vương đỉnh phong, đối với đan đạo cùng trận đạo tạo nghệ đều cao thâm như thế, thật sự đáng sợ. Dương Thiên Vấn bên này nhìn qua nhẹ nhàng, trên thực tế là đang liều mạng vận chuyển tâm pháp, bổ sung tiêu hao. Chỉ mấy đòn như vậy, hơn nữa cùng cấm chế rằng co tiêu hao pháp lực so với bài trừ cấm chế cấp 9 còn muốn nhiều hơn gấp 10 lần. Chỉ trong chốc lát như vậy, gần 70 cái khiếu huyệt tiên nguyên lực vô cùng hùng hậu đã bị tiểu bạch kim ấn hấp thu không còn, sau đó chuyển hóa thành hấp lực càng thêm mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN 12 vị thần hoàng đều ở trong lòng vì Dương Thiên Vấn mà cổ vũ, bởi vì sau khi qua một tầng cấm chế ngăn cản này, chính là một cửa cuối cùng ở trước sơn động kia. Cách chương.